cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 530, bị ép xuất thế. Thật sao? Để ta xem một chút. Lôi Thanh Y hưng phấn mà đem lỗ tai dán tại mẫu thân trên bụng. Thật đúng vậy a, đệ đệ thế mà tại trong bụng mẹ đã là vĩnh hằng thần linh. Tương lai khẳng định có thể đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Lần này, ta rời đi về sau, cũng có thể yên tâm đệ đệ an toàn. Lôi Thanh Y thở dài một hơi, cười nói, nàng sắp được đưa đi Thiên Lang Thánh Tôn chỗ đó. Lớn nhất không bỏ xuống được còn là mẹ của mình cùng đệ đệ. Trong bóng tối, một đôi mắt, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Lãnh biệt viện. Chính là Thủy Nguyệt Linh bên người Thanh Y lão giả. Đáng chết, nhiệt chủng kia thế mà tại trong bụng mẹ đã là vĩnh hằng thần linh. Nếu như tin tức này bị phu người biết, khẳng định là nổi trận lôi đình. Hắn liền sẽ không có ngày sống dễ chịu. Lão giả gan nơm nớp lo sợ đi tới Thủy Nguyệt Linh Bắc Nguyên. Sau đó tiến vào gian phòng của nàng. Trong phòng, tuyệt sắc Mỹ phụ Thủy Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn mình chằm chằm trước mặt Thanh Y lão giả. Cái gì? Người nói Chu Giao cái kia tiện hóa cái bụng hài tử đã là vĩnh hằng thần linh. Cái này còn không có xuất sinh thì vĩnh hằng cảnh rồi. Thủy Nguyệt Linh ánh mắt biến đến mức dị thường lạnh lạnh lên. Để bên trong căn phòng nhiệt độ đều biến đến băng lãnh. Thanh Y lão giả không khỏi run lên một cái. Là lão nô chính tai chỗ nghe. Chắc chắn 100%. Lão giả có chút run sợ nói. 3 năm trước đây, trong bụng của nàng hài tử mới thế giới thần. 3 năm liền trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng thần linh. Xem ra nghiệt chủng này không đơn giản. Thủy Nguyệt Linh lạnh giọng nói ra. Là thời điểm vì hắn chuẩn bị một ít gì đó. Ta muốn trở về Thanh Thủy Hầu một chuyến. Ngươi cho ta thật tốt nhìn chằm chằm Chu Giao tình huống. Thủy Nguyệt Linh phân phó nói. Là, phu nhân. Thanh Y lão giả vội vàng đáp. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 năm. Trong bụng mẹ Vương Lập, đột phá đến vĩnh hằng cảnh đỉnh phong. Thời gian lại qua 10 năm. Vương Lập tại trong bụng mẹ, thành công đột phá đến bán thánh. Thời gian đảo mắt, lại qua 100 năm. Vương Lập đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Bắt đầu trùng kích thánh giả. Trời sinh thánh giả, chính là một cái chất đột phá. Thiên phú tiềm lực, đều muốn viễn siêu trời sinh bán thánh. Một năm này, Thủy Nguyệt Linh rốt cục chạy về. Tử Lôi Vương phủ cách xa nhau Thanh Thủy Hầu phủ vô cùng xa xôi. Dù sao, một cái tại Hỗn Độn Lôi Quốc, một cái tại Hỗn Độn Thủy Quốc, may mắn có truyền tống trận. Bất quá, cũng bỏ ra Thủy Nguyệt Linh hơn 100 năm thời gian. Thủy Nguyệt Linh vừa mới trở lại, Thanh Y lão giả liền kinh hoàng chạy tới hướng nàng bẩm báo. Phu nhân, cái kia, bụng kia bên trong hài tử đã đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Thanh Y lão giả liền vội vàng đem cái này kinh khủng tin tức nói cho Thủy Nguyệt Linh. Người nói cái gì? Lúc này mới hơn 100 năm thì đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn nghịch thiên? Trời sinh thánh giả. Thủy Nguyệt Linh có chút hoảng sợ. Trời sinh thánh giả a, vừa ra đời liền sẽ khiến toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh chấn động. Giết. Nhất định muốn giết hắn. Lần này, không chỉ là tranh đoạt gia chủ chi vị, mà chính là vì Lân Nhi quét dọn đối thủ cạnh tranh. Thủy Nguyệt Linh sắc mặt biến đến thâm hàn lên. Con của nàng Lôi Lân không chỉ có vừa ra đời chính là bán thánh, hơn nữa còn là cường đại hỗn độn lôi thể. Thậm chí, có tư cách cạnh tranh quốc chủ vị trí. Tại mạnh được yếu thua, lực lượng quyết định hết thảy thế giới bên trong. Hoàng vị, cũng không phải là hoàng tử mới có tư cách cạnh tranh. Bất luận cái gì lôi tộc dòng chính tộc nhân, chỉ cần có đủ thực lực, đều có thể cạnh tranh. Mỗi 100 hỗn độn kỷ nguyên, đổi một lần quốc chủ, cường giả vi tôn, thì nhìn bản lãnh của mình. Dạng này, mới có thể tuyển ra tối cường giả, mới có thể để một cái tộc quần bảo trì vĩnh cửu cường thịnh. Lôi Lân, làm thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế yêu nghiệt, là quốc chủ vị trí đứng đầu người cạnh tranh. Hiện tại Thủy Nguyệt Linh lo lắng Chu Giao trong bụng hài tử Tiên Thiên Thánh Giả, trở thành con trai của nàng lớn nhất người cạnh tranh. Sát tâm càng cường liệt. Xem ra, lần này ta trở về xem như kịp thời. Thủy Nguyệt Linh trong lòng may mắn không thôi. Lập tức, nhìn hướng Thanh Y lão giả. Trương quản sự, bản phu nhân bình thường đối với ngươi làm gì? Thủy Nguyệt Linh bỗng nhiên đối người Thanh Y lão giả nhỏ nở nụ cười. Xem ra rất ôn nhu. Thanh Y lão giả trong lòng đạp một cái. Biết đại sự không ổn. Sắc mặt biến hóa. Được, rất tốt. Toàn bộ nhờ phu nhân vun trồng. Mới có lão nô hôm nay. Thanh Y lão giả kiên trì nói ra. Thủy Nguyệt Linh cười nói. Rất tốt. Đã ngươi cảm thấy bản phu nhân đối ngươi không tệ. Nên ngươi báo ân thời điểm đến. Lập tức, trong tay xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh bình ngọc. Cầm lấy đi, đem đồ vật bên trong cưỡng ép rót vào cái kia tiện hóa thể nội. Đứa bé trong bụng của nàng, lập tức liền sẽ tan đi. Thanh Y lão giả làm sao dám tiếp nhận bình ngọc, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, khóc giống nói. Phu nhân tha mạng a, công nhiên độc hại đích hệ tử tôn. Không chỉ có lão nô sẽ chết. Thì liền ta nhất tộc đều muốn bị diệt a. Thủy Nguyệt Linh cười lạnh nói. Ngươi khẳng định chết chắc. Bất quá tộc nhân của ngươi bản phu nhân có thể dưới báo tới. Ngươi chết không có bất kỳ cái gì. Giá trị. Mà con ta thế nhưng là cạnh tranh quốc chủ yêu nghiệt. Lấy mặt mũi của hắn. Bảo vệ ngươi tộc nhân tự nhiên có thể đầy đủ làm được. Sự kiện này. Ngươi muốn làm cũng phải làm. Nếu như ngươi không làm. Bản phu nhân không đem giết ngươi, sẽ còn giết sạch ngươi toàn tộc, con gái của ngươi con cháu, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Nếu như ngươi làm, ngươi cố nhiên muốn chết, nhưng bản phu nhân sẽ cho một khoản rất phong phú thù lao. Cho hậu duệ của ngươi, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Thủy Nguyệt Linh uy hiếp nói, sau cùng, không có cách nào, Thanh Y lão giả chỉ có thể đáp ứng. Tại Thủy Nguyệt Linh thao tác dưới, Chu Giao phụ cận thủ vệ, toàn bộ bị điều đi. Thanh Y lão giả cắn răng, đi tới biệt viện, Trương quản sự, sao ngươi lại tới đây? Chu Giao có chút cảnh giác nhìn hướng Thanh Y lão giả. Dù sao, đây chính là phòng lớn phu nhân người. Ha ha, lão phu phụng đại phu nhân mệnh lệnh, đến tiễn ngươi mẹ con đoạn đường. Thanh Y lão giả cuồng tiếu lên. Che giấu trong nội tâm hoảng sợ. Ngươi, ngươi dám. Chu Giao hoảng sợ sắc mặt tái nhợt lên. Nằm mơ đều không nghĩ không ra. Có người dám ở trong vương phủ đối dòng chính hành hung. Hừ, lão giả lạnh hừ một tiếng. Không chút do dự, trực tiếp xử xuất Thủy Nguyệt Linh cho hắn cấm phù. Nhất thời, Chu Giao hoảng sợ phát hiện. Cảnh giới của mình thế mà bị phong ấn. Dọa đến một mặt hoảng sợ. Hắc hắc, làm cả một đời nô lệ. Bị các ngươi những chủ nhân này sai xử đủ rồi. Hôm nay liền nên lão nô thật tốt hưởng thụ một phen thân thể của chủ nhân. Thanh Y lão giả nở nụ, cười dâm, hắn cũng không phải là đồ háo sắc. Nhưng bị chủ nhân bức tử, tâm lý bắt đầu vặn vẹo. Dự định hưởng thụ một phen vương phủ dòng chính phu người thân thể. Phát tiết bất mãn trong lòng. Ngươi, ngươi dám. Ta là dòng chính phu nhân. Chu Giao hoảng sợ hét lớn. Hừ, lão tử đều nhanh phải chết người. Còn quan tâm thân phận của ngươi sao? Không nên phản kháng. Lão nô cho các ngươi vương phủ bỏ ra cả một đời. Cũng nên hưởng thụ một phen. Thanh Y lão giả cười dâm đãng đi tới Chu Giao trước người. Sau đó, trực tiếp đem áo ngoài của nàng cởi ra. Lộ da trắng muốt da thịt. Cùng màu trắng cái yếm. Chu Giao mặt đầy nước mắt, chẳng lẽ mình thật muốn bị cái này lão cẩu cho điếm ô? Ngay tại từ trong bụng mẹ trùng kích thánh giả Vương Lập, chau mày lên, xem ra, chính mình nhất định phải lựa chọn ra đời. Cũng không thể để đầu này lão cẩu, điếm ô nhục thân mẫu thân đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.